Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 104, hôn lễ quỷ dị. Góc truyện audio.com. Ghê tởm, vừa nói, Tô Cẩm Lý nhặt thứ gì đó trên bàn, ra sức xoa y phục của mình. Cái bộ dáng kia, giống như là sụp đổ bất cứ lúc nào. Mặc bừa y phục lên, Tô Cẩm Lý đứng dậy, nhàn nhạt lườm Dương Xuyến Xuyến một cái, bỏ đi một bộ y phục. Hung hăng hăng vứt ở trước mặt Dương Xuyến Xuyến, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào, nhưng mà, ánh mắt lại tràn ngập ghét bỏ. Rất bẩn, Dương Xuyến Xuyến nắm lấy ngón tay, biểu hiện cực kỳ thờ ơ, liền mắng vài câu đi. Cuối cùng, chính mình cũng không bị hắn làm bẩn, cho nên, mắng thì mắng đi, đáy lòng không hài lòng với hắn, muốn tìm bất mãn, rất đáng, Dương Xuyến Xuyến oán thầm. Đột nhiên, Dương Xuyến Xuyến cảm thấy bao tử mình co rút lại, đau đớn, toàn thân không có sức lực co lại. Tô Cẩm Lý đi đến cửa, như là nghĩ tới cái gì, lạnh lùng nói một câu, đêm nay thu dọn đồ đạc, về Dương ra đi, 3 ngày sau, ta cưới ngươi, nhàn nhạt một câu rồi bỏ đi. Tô Cẩm Lý nhanh chóng đạp cửa ra, sau đó nghe được giọng nói Tô Cẩm Lý hổn hển truyền tới. Mau mang nước tới, bổn vương muốn lau người, thực xui xẻo, vậy, vương gia, nữ nhân ở phòng ngủ của vương gia, xử lý như thế nào? Nữ nhân cái gì, nữ nhân muốn cái gì? Nữ nhân kia, nếu là muốn sống, nhanh chóng cút cho bổn vương. Sau đó, toàn bộ thế giới, lại yên tĩnh rồi, Dương Xuyến Xuyến trừng mắt thật to, nhìn vào căn phòng sau khi bị hắn phá. Lại vẫn còn sót lại ý châm chọc, nhất thời, có chút mỉm cười, ánh mắt, mang theo một tia xấu hổ. Đây cuối cùng là cái thời đại gì? Không giống hiện đại, không giống tiểu thuyết trên mạng, cũng không giống phim truyền hình. Không là vì ngươi đi qua, sẽ gặp có vô số cá nhân theo đuổi ngươi. Mà còn, cho dù là ngươi ở thế kỷ 21, thời đại phụ nữ mới, đi tới thời cổ xưa như vậy. Còn phải thói quen với trạng thái danh dự, mà nàng, vừa mới tới, đều là được người chăm sóc, được người che chở, hiện tại, thật sự phải gả cho Tô Cẩm Lý sao? Hạnh phúc cả đời mình, chẳng lẽ, liền bị phá hủy như vậy sao? Vốn dĩ, hôn lễ này, vốn là nàng không tình nguyện, hắn cũng không vừa ý, kỳ thật, có lẽ một thời gian, hoàng thượng bệnh mà chết, Tô Cẩm Lý sẽ từ hôn. Nhưng, hiện giờ, Tô Cẩm Lý vì nữ nhân kia, muốn kết hôn với mình, thật sự là buồn cười a, hắn lạnh lùng như thế. Tàn nhẫn như thế, không coi ai ra gì, nhưng đối với nữ nhân không bao giờ là nữ nhân của mình. Cam tâm cả đời coi tiền như rác, Dương Xuyến Xuyến nghĩ tới đây, cười lạnh một cái, thật sự là một nam tử si tình, vì nữ nhân mình yêu, cái gì đều có thể làm. Ngay cả trà đạp thân thể người khác, trà đạp linh hồn người khác, cũng sẽ không hối tiếc. Hết chương.